vợ yêu chuyên sủng của Tổng Giám đốc Mặt Lạnh. Chương 41, Thẩm Tịnh, Góc Chuyện Audio.com. Trong quán cà phê ngoài trời, một người mặc bộ váy màu đen có dây buộc quanh eo làm lộ ra dáng người nhanh nhẹn tinh tế. Làn da trắng ngần, người đó trang điểm xinh xắn, đồ trang sức tao nhã. Đôi tay mềm mại cầm ly cà phê rất tùy ý uống một hớp nhỏ. Rồi sau đó đặt xuống, vô ý nâng đồng hồ kim cương lên, ánh mắt sắc bén giống như đang chờ đợi đàm phán một hợp đồng lớn. Hình như có chút vội vàng, nhưng mà người phụ nữ nhìn đồng hồ xong sau đó vẻ mặt cũng chẳng có chút xíu không vui nào. Chỉ chốc lát sau, một người phụ nữ tóc xoăn ăn mặc thời trang đi tới. Mấy lọn tóc quăn lư thưa tùy ý thả xuống bờ vai giống như thác nước. Cực kỳ quyến rũ, lại thêm áo da màu đỏ, càng tôn lên dáng người lồi lõm, có hương vị khác biệt. Người phụ nữ áo đỏ nhìn thấy người phụ nữ mặc bộ váy kia trên mặt mang theo nụ cười róc rách đi về phía cô ấy. Đã chịu trở về à? Chỉ thấy người phụ nữ mặc váy đứng dậy ôm cô, bộ dạng hai người hình như rất quen thuộc. Tất nhiên rồi, nhớ cậu muốn chết, người con gái kiên cường thân yêu của tôi. Đã sớm muốn quay lại, nhưng hôm nay may mà có Thiếu Phàm nhà cậu, có thể làm cho mấy người nhà tớ bị bỏ lại phía sau. Chỉ thấy người phụ nữ cười trong sáng, người phụ nữ này chính Trình Tâm người vừa mới tạm biệt Tuyết Nhi. Mà người phụ nữ kia chính là Thẩm Tịnh, Tổng Giám đốc của Cố Thị. Cố Thị này vốn là tài sản của chồng Thẩm Tịnh, nhưng sau khi Thẩm Tịnh kết hôn với Cố Thiếu Phàm, đã hợp nhất Cố Thị và Thẩm Thị, mà vừa mới bắt đầu là hai vợ chồng cùng dốc sức làm việc. Nhưng bây giờ nghe nói Cố Thiếu Phàm muốn sống cuộc sống tự do. Còn Thẩm Tịnh tiếp nhận toàn bộ Cố Thị, bắt đầu hừng hực làm việc. Chuyện của L.E.Q.P.D.O.N, thủ đoạn kinh doanh của Thẩm Tịnh không thua kém Cố Thiếu Phàm tẹo nào. Chiếm được sự nhất trí tán thành của hội đồng quản trị. Nhà người ta là đàn ông làm chủ bên ngoài, phụ nữ làm chủ trong nhà. Mà Thẩm Tịnh và Cố Thiếu Phàm thì ngược lại, từ sau khi Cố Thiếu Phàm không tới công ty nữa, ngày ngày ở nhà chuẩn bị bữa cơm cho Thẩm Tịnh, cực kỳ hiền lành, rồi sau đó đánh gôn cùng với bạn bè trong giới, leo núi, cuộc sống rất thoải mái, không chút nào để ý đến lời bàn tán hết lần này đến lần nọ của người khác. Ôi trời ơi! Con trai cũng gần tuổi qua tuổi 30 rồi, lại còn thể hiện tình cảm với tớ à, nào dám chứ? Ở trước cậu và Thiếu Phàm tớ đây nào dám thể hiện tình cảm? Ai có được nồng nàn như các cậu đâu? Hừ, ít nói tới ông ấy cho tớ. Gần đây ông ấy lại ham mê làm đồ ăn Nhật, mỗi ngày thay đổi như xiếc, nhưng mà tớ bị hành hạ bây giờ nhìn thấy hai chữ chăm sóc là sợ. Ái chà, thật là hạnh phúc, nếu bên nhà chúng tớ mỗi ngày làm đồ ăn ngon cho tớ. Thôi, chuyện đó không có khả năng, tớ không nói nữa, nói cho cậu tin tốt đây. Cậu không cần quá ngạc nhiên, ít thừa nước đục thả câu với tớ đi. Nói mau, phụ nữ mạnh mẽ chính là không giống nhau. Khi thế này, Tịnh à, tớ có con dâu. Trình Tâm vui vẻ nói. Đang uống cà phê, Thẩm Tịnh nghe Trình Tâm nói trực tiếp bị nghẹn. Ho khẽ hai tiếng, Tịnh à, không chơi kiểu đả thương người như vậy đâu. Thần nhà tớ cũng không tồi mà, tìm một người vợ mà đến mức cậu giật mình thành như vậy sao? Trình Tâm đau lòng, trong bụng thầm mắng Âu Dương Thần con thật đúng là, thế nào, thần nhà cậu còn kém lắm, ở chỗ đó chính là đám người trong danh viện chúng ta tranh nhau theo đuổi đối tượng. Chỉ có thần luôn không gần phái đẹp. Tớ còn nghe Phong Phanh tên tiểu tử thối nói đã từng hạ dược cho nó để nó ở cùng người con gái xinh đẹp. Nhưng mà thần nhịn được, vài năm nay không thiếu mấy tên tiểu tử đặt tiền cược về việc này của thần nhà cậu. Làm sao đột nhiên lòi ra một người con dâu vậy? Cái gì, thần nhà tớ còn có chuyện này nữa? Tớ phải về chê cười nó một trận. Không nói dối cậu, lúc trước tớ vẫn lo lắng cho thần, nhìn nó đã sắp tới 30 rồi. Bên cạnh chưa nói tới bạn gái, ngay cả người phụ nữ thân thiết cũng không có. Nhưng mà, bây giờ tớ yên tâm rồi. Con dâu tớ đúng là khuôn mặt tuyệt đẹp, tính tình cũng tốt, tớ rất thích. Quan trọng nhất là thần cực kỳ quan tâm, chuyện tốt cũng gần tới. Tớ đợi chờ sớm được ôm cháu. Thật sao? Vậy cậu đúng là yên tâm rồi. Nói không chừng qua khoảng thời gian nữa là có thể bế cháu. Không giống như tớ, tiểu tử giật phong kia suốt ngày lưu luyến các bụi hoa. Trở thành kẻ đào hoa. Lúc trước cậu lo lắng thần không gần nữ sắc, nhưng tớ lại lo tên tiểu tử kia như vậy sẽ xảy ra chuyện gì đó. Một người bạn gái chính thức cũng không có, lại không muốn tới cố thị, thế nào cũng phải tự mình ở ngoài làm mấy phần mềm cho chơi. Thật sự là lo chết tớ luôn ấy. Vẻ mặt Thẩm Tịnh buồn rầu. Tịnh à, cậu cũng đừng sốt ruột. Khi còn trẻ nhóm người thiếu phàm không phải cũng ở trong bụi hoa sao? Đến cuối còn không phải quỳ gối dưới váy cậu à? Cuối cùng cũng sẽ có người nắm giật phong trong tay. Cậu đó, cứ chờ xem, đến lúc đó nói không chừng giật phong còn nghe lời vợ hơn so với thiếu phàm. Còn về chuyện công việc, giật phong nhà cậu rất thông minh. Bây giờ người trẻ tuổi đều như vậy. Hơn nữa công ty phần mềm kia không phải làm rất tốt sao? Đến lúc đó để cho nó tiếp nhận cố thị nó cũng có thể làm được. Rồi rồi rồi, cậu đấy, đau lòng cho tiểu tử thối kia. Chuyện của nó tớ cũng không để ý nữa. Đến lúc đó nó không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Tất nhiên, giật phong nhà cậu lại dẻo miệng. Tất nhiên là được, còn biết mùi vị yêu đương hơn so với thần nhà tớ. Cậu đó, bây giờ cuộc sống quả là quá thoải mái. Có đôi có cặp cùng Âu Dương Tường đi du lịch khắp các nơi trên thế giới. Lại có thần nhà cậu xử lý chuyện công ty. Bây giờ, ngay cả con dâu cũng đã có. Lại càng yên tâm hơn. Da rẻ cũng tốt hơn tớ. Có sao? Ha ha, buổi trước còn có đứa nhỏ nói tớ trẻ giống 20 mấy tuổi. Làm tớ vui lắm, cậu đó, chính là bị công việc làm cho mệt mỏi. Cậu đừng quá liều mạng. Nên leo núi cùng với thiếu phàm đi, công việc không thể nào làm cho tới khi nào mới thôi được. Được được được, tớ ấy hà quen làm việc rồi, thật sự không cho tớ chạm vào, tớ thấy khó chịu, tớ thấy cậu chính là thích bị ngược, dẫn cậu đi làm đẹp, sẽ dạo phố, thấy một đám các cậu mặc đồ công sở, thì tớ cảm thấy mệt. Được, hôm nay tớ sẽ trải qua cuộc sống của người phụ nữ bé nhỏ cùng với cậu. Thay đổi da thịt của người phụ nữ kiên cường này. Được chưa? Vậy thì tốt, đi thôi. Nói xong hai người dắt tay nhau đi ra ngoài. Cách chương.